Thánh Vương, chương 996, Chu Tiên Đại Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 996, Chu Tiên Đại Nhân phấn thận chư tiên đi đến Thiên Tống bị hệ tinh bích. Hoàng Thiên Vô Cực của V, mức cao nhất lập tức thấy tỷ cực lớn dục dịch, năng lượng. Óc sáng mãnh liệt, hệ thông, u bên trong trái tim đạt đến ên tông có một mảnh đĩa vỡ, cái này là hệ thống đo chi số tinh thần. Ngoài hắn ra, bất cứ kẻ nào cũng không thể cảm ứng được, vì hắn có thượng đế giận kinh, có năng lượng khắc chế trời sinh với bất cứ mảnh vơ đĩa bay văn minh não. Hiện tại hắn tơi lấy hệ thống này đi giải cứu Dương Kỳ. Tại thần giới thượng cố, chủ nhân văn minh đã sáng tạo ra mảnh vỡ đĩa bay văn minh, lợi dụng hệ thống chế tạo cơ thể mẹ, hệ thống GCN tánh mạng, hệ thống dò xét năng lượng, hệ thống đo chỉ số tinh thần, thậm chí có thể tạo ra thần. Một người bình thường được bốn hệ thống lớn trợ giúp, chỉ số tinh thần có thể trực tiếp đạt đến cấp khủng bố, thậm chí cấp chỉ cao. Đương nhiên phân thân Chu Tiên không phải chủ nhân văn minh, không có cách nào làm được như vậy. Nhưng như vậy cũng có thể nói rõ hệ thống đo chỉ số tinh thần có năng lực khai phá tiềm lực cực kỳ mạnh mẽ. Một khi có được hắn sẽ như hố thêm cảnh, ít nhất cũng có thể cho Dương Kỳ tư thành bạch kiếp bất phối thê. Vạn kiếp bất phối thế kia thì không thế nào, nhất định phải tìm được hiến giả ngọc, cũng chỉ có tiếp cận ý chỉ tình thân cấp chỉ cao mới có thể không chê triệt để thận thế vạn kiếp bất phối thế. Nếu không thì cho dù là tinh thần ý chỉ gì cũng đều không được. Từ sau bách kiếp, mỗi kiếp tu luyện thành thì trình độ mạnh mẽ của thân thế không phải chỉ gia tăng chút ít, quy luật chắc chắn đáng sợ, cũng tạo thành áp bách vô cũng đáng sợ với tình thân ý chỉ. Nhưng hiện tại hắn không định lấy trộm mà chuẩn bị trực tiếp đi lấy. Đi tơi bên ngoài Như Ý Thiên Tống, hắn đột nhiên thét dài một tiếng, truyền nhân của Chu Tiên Vương bài phòng tống chủ Như Ý Thiên Tống, âm thanh này cuồn cuộn như sấm, công kích mãnh liệt vào sâu trong Như Ý Thiên Tống, xé rách hệ tinh bích làm vang vọng đùng đùng. Giờ khắc này, tuy rằng hắn không phải ý chi cấp khủng bố nhưng hệ thống Hoàng Thiên Vô Cực liên tục hấp thu bầu trời thần cách nên uy lực thúc dục mức đó không thua kém bất cứ cao thủ cấp khủng bố não. Ngoài ra thì những hệ thống khác cũng đã được khai phá. Hệ thống chế tạo cơ thể mẹ, hệ thống GCN tánh mạng, còn có hệ thống dò xét năng lượng, nếu không phải ở trên tay Đương Kỳ thì tuyệt đối không thể vận dụng đơn giản như vậy. Chủ nhân thượng cố văn minh chế tạo ray trắng lẽ lại đơn giản thế sao? Chỉ cần có đầy đủ năng lượng là có thể bạo phát ra uy lực giết chết được cả thần linh. Truyền nhân của Chu Tiên Vương. Truyền nhân của Chu Tiên Vương. Từng tiếng như thủy triều công kích lên hệ tinh bích. Lập tức vô số người bay loạn bên trong hệ tinh bích, hình như là đi thông báo. Bên ngoài hệ tinh bích có nhóm dịch lãng khách hong thắt công em ý. MH Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ, rất nhiều đệ tử bay tơi tạo thành đại trận phòng ngạ kẻ thù từ bên ngoài xâm lấn. Sau tầng tầng thông bảo đi vào, chỉ chốc lát sau, toàn bộ hệ tinh bích chấn động, một luồng kim quang mãnh liệt bộc phát ra, hóa thành kim kiều dưới chân phân thân Chu Tiên, sau đó bên trong Như Y Thiên Tống truyền ra âm thanh, truyền nhân của Chu Tiên Vương đại giả quang lấm, không thể tiếp đón từ xa được, kính xin bước vào kim kiều vào trong đại điện tiếp khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phấn thân Chu Tiên nhìn thấy tình huống như vậy, lông mày nhíu lại một chút. Đáng lẽ phải có rất nhiều người đi ra nghênh đón mới là lễ nghi chính quy, nhưng hiện tại lại chỉ có một tòa kim kiều trơ trọi trực tiếp đưa vào trong. Nhưng cũng may hắn là kê tài cao gan lớn, cũng không quan tâm. Hắn bước vào kim kiều, sau một trận biên hóa, cả người đã tơi trong đại điện tiếp khách lấn nạ. Mấy tháng thời gian này, đại điện tiếp khách đã xảy ra biến hóa rất lớn, một số vị trí trưởng lão bị khuyết, chắc chắn là đã bị tiến hành tẩy trừ. Nhưng thủ lĩnh cũng không ngồi ngay ngắn phía trên, giống như là đã bế quan, chỉ có một nguyên lão chuyên phụ trách tiếp đãi đặc biệt, còn có vài đệ tử thanh cao lạnh lùng, không hề giống bộ đảng hoan nghênh khách nhân chút nào. Bởi vì phận thận chư tiên không phải là cường giả cấp khủng bố nên không có đãi ngộ xứng đáng. Nếu không phải nhìn vào tên tuổi truyền nhân của Chu Tiên Vương thì lý nào Như Y Thiên Tống lại để ý hắn, còn mở kim kiêu nghênh đón nữa. Người chính là truyền nhân của Chu Tiên Vương sao? Nguyên lão cũng không nói lời nào mà một đệ tử bên cạnh hắn mở miệng, ngôn ngữ lãnh đạm, đi đến Như Ý Thiên Tống chúng ta bài sơn có chuyện gì không? Ta muốn mượn một đồ vật. Phấn thản Chu Tiên nói. Mượn vật gì vậy? Đệ tử nhướng mày. Hệ thống đo chỉ số tinh thần của các người, mảnh vỡ đĩa bay văn minh. Phấn thận Chu Tiên thẳng thắn nói. Hắn cũng chẳng cần dùng âm mưu quỷ kế gì mà nói chuyện trực tiếp luôn. Cái gì? Nguyên lão kia xong, sắc mặt khẽ động, thần sắc khẽ biến, sau đó lại hòa hoãn xuống. Người trẻ tuổi, người đúng là không biết trời cao đất rộng. Hệ thống đo chi số tinh thần trong mảnh vỡ đĩa bay văn minh chính là pháp bảo tối cao của chúng ta, người lại muốn mượn sao? Người có phải bị điên hay không? Hay là đầu óc có vấn đề? Hắn nói chuyện không chút khách khí. Người không làm chủ được, gọi tống chủ các người ra đấy. Phấn thân Chu Tiên nói, cuồng độ lớn mật, hai tên đệ tử nhảy dạ thi triển cầm nã thủ pháp với phận thận chư tiên. Hai người này có chỉ số năng lượng tấm 3000, ra tay hợp kích mạnh mẽ, lập tức tạo thành trận giáp cộng trên dưới, không để cho phận thận chư tiên trốn tránh được. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công mỹ. MH Vương Vi Văn Đan VN mộng nhập thần cơ nhưng hại đệ tử này vạ mới tiếp xúc với thận thế phận thận chư tiên đã một luồng cương khi vộ hình chấn động làm bay ra phía ngoài, cả người rơi xuống đất không động đậy nối. Người trẻ tuổi, thật là lợi hại, thực lực này. Ánh mắt nguyên lão kia lóc lên, trông thấy phân thân Chu Tiên không có ra tay mà thi triển cương khi vô hình chân bay hai đại đệ tử, thực lực hùng hôn, không phải loại dưới ý chỉ cấp khủng bố bình thường, lập tức hắn đứng thẳng lên, người trẻ tối, hệ thống đo chi số tinh thần tuyệt đối không thể cho bên ngoài mượn được. Tiên khách, trong lúc nói chuyện, hắn phất tay áo một cái, lập tức bão táp nối lên, một luống bão táp tối cao từ từ cuốn tới muốn trực tiếp đem phân thân Chu Tiên ra xa bên ngoài. Hắn nghe nói phân thân Chu Tiên là truyền nhân của Chu Tiên Vương, bản thân đã lợi hại như vậy, chỉ sợ có nhân vật lợi hại chống đỡ cho nên không tiện làm tốn thương cướp lấy Chu Tiên Vương phù lục của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên đây là bản thận như ý thiên tống đã vào loại danh môn chính phải, nếu không đối lại là môn phải khác, đến cửa như vậy thì đã sớm một loạt từ trên xuống chém giết phân thân Chu Tiên rối cướp lấy Chu Tiên Vương phù lục rồi. Phần lớn thế giới tiên đạo đều rất hỗn loạn. Xem ra không ra tay thì các người không để cho tống chủ ra á, phấn thân Chu Tiên không chút xây sát, đột nhiên năm ngón tay đua chụp một cải. Lập tức hoa văn xuất hiện ở trước ngư. Cơn bão táp này trực tiếp bị hấp thu vào vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, thân thế hắn tiến về phía trước một bước, âm thầm vận chuyển hoàng thiên vô cực. Trong cơ thể hắn, bầu trời thần cách bộc phát, thượng đế dẫn kinh ầm ầm điên cuồng, cả người dung hợp yểm em vơi vạn giới vương đồ, đột nhiên phát ra lực lượng khổng lồ, một chướng nhấn tới. Lập tức nguyên lão kia chỉ thấy đại lục hung mãnh ập đến ngay lập tức. Rầm, tay ao hắn nổ tan, cả người cũng lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống, một chướng này không giống bình thường. Hắn chính là cường giả ý chỉ cấp khủng bố, tuy rằng là một. Do chỉ số tinh thần, tiến độ tu luyện về sau vô cùng gian nan NS, lại bị một kẻ không phải ý y. Tiếp, đây quả thật là một CC cho dù là tiểu thủ lĩnh mãnh như vậy. Cong cong cong, cách chương.